Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1631. Về phần tiểu thế giới khác, theo bản năng liền có một loại cảm ứng như có như không, cộng thêm linh hồn dung nhập vào địa ngục trở thành thế giới ý chí càng trở nên sâu sắc hơn. Trần Nghĩ Nghĩ nhìn Thiên Cương lão nhân nói, tiền bối, ngươi mang theo thánh địa không cần vội vã xông vào thiên hoang chi địa, nếu như tin tưởng ta, trước tiên tìm một nơi an toàn chờ đợi, ta có một câu hỏi, vẫn xin tiền bối giải đáp. Người kia thần sắc ngưng lại, sắc mặt trở nên trịnh trọng, nếu như trước đó lão chắc chắn không thèm để ý, nhưng bây giờ đã chứng kiến sức mạnh của cổ Trần tự nhiên không dám không để mắt đến. Lão suy nghĩ một chút nói, nhân hoàng có lời nói cứ việc nói, lão đầu tử nhất định cân nhắc thận trọng. Trần gật gật đầu, trịnh trọng nói, lần này đi thiên hoa nguy cơ trùng trùng, thập tử vô sinh, nhân tộc ta lần này đã không có bất kỳ đường lui nào. Ta chỉ muốn hỏi một câu, cường giả phía sau màn của nhân tộc, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng sắp diệt tộc vì sao còn phải khổ sở trông coi chỗ này. Đây là điều hắn nghĩ mãi không thông nhất. Nhân tộc cũng sắp bị diệt, vì sao còn tận lực trông coi thiên hoang chi địa, bách tộc tính toán, thần tộc chèn ép, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Chẳng lẽ không thể vứt bỏ nơi đó, để thiên ngoại, thâm uyên xâm lấn ồ ạt, nhân tộc đều sắp bị tiêu diệt, còn quản cái gì hồng thủy ngập trời? Chỉ câu hỏi này thôi cũng khiến Thiên Cương lão nhân sững sờ rồi trầm mặt. Vẻ mặt lão phức tạp, biến ảo mờ mịt, dường như đang suy nghĩ về cái gì đó nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Nhân hoàng. Sau một hồi, Thiên Cương lão nhân mới chậm rãi nói, ngươi có biết, trên thánh chủ là cảnh giới nào không? Cổ Trần ngạc nhiên nói, trên thánh chủ không phải là bán thần sao? Thiên Cương lão nhân gật gù nói, không sai, phía trên thánh chủ quả đúng là bán thần. Phía trên bán thần chính là thần linh, thần chân chính. Nhưng ngươi biết không, nhân tộc ta không có một bán thần nào, thậm chí nhân tộc, không có thần. Câu này làm cổ Trần chấn động đến tâm thần run rẩy, khiếp sợ không thôi. Đây là lần đầu tiên nghe được tin tức như vậy, kết hợp với hết thảy 10 lần luân hồi mà chính mình đã trải qua, đột nhiên hiểu ra tại sao 10 lần luân hồi, mỗi một lần đều thất bại, nguyên nhân là nhân tộc vô thần. Đúng vậy, nhân tộc không có thần linh. Cổ Trần tự lẩm bẩm. Nhân tộc không có thần. Hắn hỏi, cái gọi là thượng giới, chẳng lẽ không có một thần linh nhân tộc tồn tại ư? Thiên Cương lão nhân lắc đầu, cay đắng nói, nhân tộc ta đã bị thiên địa vứt bỏ, thiên đạo không cho phép nhân tộc xuất hiện thần linh. Trời không cho phép, nhân tộc vô thần. Một câu này của lão, như một tia chớp khiến cho tâm trạng cổ Trần rung động, hồi lâu cũng không cách nào bình tĩnh lại. Cuối cùng thì cũng hiểu ra một chút. Rất nhiều chuyện không nghĩ thông hiện giờ rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, 10 lần luân hồi đều thất bại không có ngoại lệ, nguyên nhân thì ra là nhân tộc không có thần linh, không chỉ như vậy, ngay cả một bán thần cũng không có, khiến cổ Trần không thể nào chấp nhận sự thật này. Trì không cho phép, nhân tộc không cách nào đột phá một đạo thiên khảm kia, không vượt qua được thì không cách nào thành thần, cũng không có nội tình bậc cao chân chính nên nhân tộc vẫn luôn bị đánh bại. Tuy rằng nhân tộc ta vô thần, nhưng mà... Thiên Cương lão nhân đổi giọng. Thần sắc nghiêm nghị nói, các đời tiền bối của nhân tộc ta dốc hết cả một đời, không ngừng tìm kiếm phương hướng, rốt cục dưới tình huống trời không cho phép bước ra một bước. Đó chính là chí tôn, nhân tộc ta không có bán thần, không có thần linh, nhưng có chí tôn. Câu nói này của Thiên Cương lão nhân làm cho đôi mắt của cổ Trần tỏa sáng. Hắn lập tức hỏi, tiền bối, chí tôn là cảnh giới cỡ nào, chí tôn của nhân tộc ta có mấy người? Chỉ thấy Thiên Cương lão nhân kiêu hãnh nói, nhân tộc ta mặc dù không có bán thần, nhưng lại có chí tôn tồn tại, chính bởi vì có chí tôn, mới có thể sau mỗi lần chiến bại còn có thể duy trì cơ nghiệp truyền thừa nhân tộc không đến mức tuyệt diệt. Nhân tộc chí tôn có thể chiến đấu với bán thần, có tôn giả hùng mạnh, thậm chí có đủ sức mạnh chiến với thần linh, nghịch thiên thí thần sầu một phen giải thích, cổ Trần hoàn toàn hiểu rõ. Nhân tộc vô thần, nhưng vô số tiền bối dốc hết trí tuệ vĩ đại cả đời, khai sáng một con đường mới, tiến một bước lớn mở ra cảnh giới chí tôn. Chính bởi vì bị trời cao ngăn trở, khiến cho nhân tộc không thể xuất hiện thần linh, cho nên mới có chí tôn cảnh, cảnh giới này là cảnh giới cực hạn mà nhân tộc mở ra. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1632. Trên cơ sở thánh chủ tạo ra một cảnh giới cực hạn, càng cường đại, sức có thể chém giết bán thần, thậm chí có người mạnh mẽ còn có thể nghịch thiên thí thần. Đây chính là cảnh ngộ hiện tại của nhân tộc, trời cũng đang chặn đường nhân tộc. Thậm chí bắt đầu vứt bỏ nhân tộc. Về phần ngươi nói, vì sao không bỏ thiên hoang chi địa, vì sao không để mặc cho thiên ngoại cùng thâm uyên xâm lấn, không phải là không muốn mà là không thể. Thiên hoang lão nhân chậm rãi đưa ra lời giải thích, vẻ mặt tràn đầy bất lực và kìm nén. Cổ Trần cau mày, hỏi, tại sao không thể? Chẳng lẽ nguyên nhân là do thượng thư? Có thể nói như vậy. Lão Khể gật đầu nói, ngươi không biết rằng nhân tộc ta, thậm chí cả bách tộc đều chịu chưởng khống của trời, thiên bi chính là để hạn chế các tộc, một khi nhân tộc vứt bỏ, ngay lập tức sẽ bị thiên địa pháp tắc trực tiếp xóa bỏ khỏi man hoang. Chính là cả một tộc đàn đều sẽ bị xóa sổ trong chốc lát, ngươi dám làm như thế sao? Thiên Cương lão nhân nói xong cả người đều trở nên suy sụp và bất lực đi. Cũng không phải là bọn họ không muốn từ bỏ, càng không phải là ngu xuẩn muốn đi thủ vững, mà chính là một khi từ bỏ, cả nhân tộc sẽ bị thiên đạo xóa sạch, vậy đồng nghĩa với cho thượng thư một cơ hội xóa sổ nhân tộc. Trời vốn cũng không hy vọng nhân tộc tồn tại, chỉ là trước mắt nhân tộc còn không thể thiếu. Cổ Trần nghe xong trầm mặt, cả người bao trùm một bầu không khí ngột ngạt, dường như cả thiên địa đều mang một tia ác ý nồng đậm. Tồn tại của nhân tộc đã ảnh hưởng đến thượng thương, nghĩ hết biện pháp muốn nhân tộc biến mất mà không tổn hại tới lợi ích của trời, đây mới là nguyên nhân mà nhân tộc vẫn không bị biến mất. Một khi nhân tộc từ bỏ trấn thủ thiên hoang, vậy tuyệt đối hợp ý thượng thương, lập tức có thể xóa bỏ, bởi vì quy tắc là như thế. Tiền bối, ngươi trước tiên mang theo thánh địa giấu kín đi, chờ thời cỡ. Trần suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra một đề nghị. Sau khi nghe xong, Thiên Cương lão nhân trầm ngâm thật lâu, nhìn Cổ Trần thật sâu rồi mới gật gật đầu. Lão quyết định tin tưởng Cổ Trần một lần. Được, ngươi là nhân hoàng, bộ xương già này của ta tin tưởng ngươi một lần. Vốn dĩ định trực tiếp tiến vào thiên hoang chi địa, nhưng Cổ Trần đề nghị tạm thời chậm một chút. Nếu Cổ Trần đã nói như vậy thì chắc chắn có tính toán và quan điểm của mình, thậm chí biết một vài bí mật mà lão không rõ. Thiên Cương lão nhân cẩn thận hỏi một câu. Vậy khi nào mới là thời cơ? Cổ Trần yên lặng thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi thiên bi vỡ nát, thương khung rạn nứt, thiên địa tâm tối hỗn độn, chính là lúc nhân tộc ta bắt đầu phản kích. Cáo từ. Nói xong, Cổ Trần mang theo thủy linh lóe lên biến mất. Chỉ còn lại Thiên Cương lão nhân một thân một mình ngẩn người, trong miệng lẩm bẩm câu nói kia của Cổ Trần. Thiên bi vỡ nát, thương khung rạn nứt, thiên địa tâm tối hỗn độn. Đọc rồi lại đọc. Thiên Cương lão nhân mở to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc sợ hãi, dường như nghĩ đến một khả năng. Mà thôi, cũng sắp diệt tộc còn quan tâm những thứ này, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, sau khi nhân tộc bị diệt, còn quan tâm hắn hồng thủy ngập trời. Thiên Cương lão nhân cười lớn một tiếng, xoay người bước vào tiểu thế giới, một làn gợn sóng dập dờn, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Vào lúc này, Thiên Cương thánh địa đi về phía một con đường không biết khác. Theo Cổ Trần cùng bước lên một con đường vô định và không rõ ra sao, vận mệnh không lường được cũng không thể thay đổi. Nhưng mà lại có thể khuấy đục vận mệnh lên, để tất cả trở nên vô định, hỗn loạn, mới có một đường sinh cơ. Điều mà Cổ Trần muốn làm chính là khuấy đục toàn bộ thiên địa, khiến số mệnh xáo trộn, thiên địa hỗn độn. Như vậy mới có một cơ hội. Nhưng mà phải làm thế nào mới có thể xáo trộn vận mệnh, thậm chí đảo loạn toàn bộ trật tự thiên địa, biến nó thành một mặt hỗn độn không đoán được đây? Trong hư không hỗn độn, Cổ Trần đang đi đường bỗng nhiên ngừng lại. Ngươi làm sao vậy? Cả đường đi cùng, hắn đã nhận ra sự khác lạ của Thủy Linh, giống như lơ đãng mất tập trung, khí tức cả người cũng trở nên hơi phiêu phù bất ổn. Thủy Linh vẻ mặt mờ mịt nói, ta cũng không biết, luôn cảm giác có tiếng kêu gọi nơi xa thăm thẳm, tựa như đang nói cho ta biết cái gì. Ta dường như đã tìm ra con đường của riêng mình. Thủy Linh nói rồi rơi vào trạng thái đờ đất. Trần khẽ nhíu mày nhìn tình trạng của Thủy Linh. Cảm thấy rất không thích hợp, giống như bị thứ gì đó thu hút, luôn luôn hồn vía lên mây. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1633. Sau một hồi im lặng, Thủy Linh cuối cùng lên tiếng. Ta muốn đi tìm cảm giác kỳ lạ kia. Nàng muốn tìm kiếm tiếng kêu gọi đó, muốn vén lên lớp sương mù kia, phản phất có một loại dẫn dắt trong tối tăm khiến nàng đạp lên con đường tìm kiếm bản thân. Trần nghe xong thì im lặng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hiển nhiên đã ra quyết định. Đi đi, hy vọng ngươi có thể tìm ra con đường của mình, hoàn thành theo đuổi giấc mộng của mình. Nhói xong hắn khẽ thở dài, mỗi người có con đường và theo đuổi của riêng mình, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, lựa chọn của Thủy Linh rất bình thường. Cảm ơn ngươi. Thủy Linh nhẹ nhàng nói cảm ơn, nói xong cả người biến thành một màn nước vây quanh Cổ Trần uống lượng lưu luyến không rời. Nó đang nói lời từ biệt, càng giống như một tình cảm ôm áp không nở. Rất kỳ lạ, từng dòng nước xoay quanh Cổ Trần 10 phút mới tan biến. Ta đi đây. Thủy Linh vừa dứt lời, hóa thành một màn nước phá vỡ hư không hỗn độn, chớp mắt đã biến mất trước mắt Cổ Trần. Nó cuối cùng vẫn đi tìm kiếm chân lý và giấc mơ của mình. Có lẽ bởi vì trước đó Cổ Trần khai thiên tích địa dưới thiên khiển, vì vậy đã gợi ý cho nó,

lực lượng vô cùng mạnh giống như thế giới chạm mạnh, nắm đấm đập vào hắc thủ, thậm chí đánh đến rung chuyển cả cấm sơn. Lượng vô cùng cường đại ẩn chứa thế giới lực lượng đánh lên, hắc đại thủ cũng cảm thấy có chút chịu không nổi, nhưng cuối cùng vẫn quét Cổ Trần bay ra ngoài mầm. Cổ Trần một đường bay ra ngoài, bay ngược từ trong cấm sơn cả trăm ngàn dặm mới dừng lại, nhìn thì rất chật vật nhưng thật ra một chút thương tổn cũng không có. Mặt hắn đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn về hướng cấm sơn đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lắc mình về phía trước, nhưng khiến người ta thất vọng là cấm sơn vừa nãy còn ở đó đã không thấy. Trần sắc mặt khó coi, nhìn tất cả đã trống rỗng. Chết tiệt, vừa nãy là bị sinh vật cấm kỵ trong cấm sơn tập kích sao? Cấm sơn biến mất, làm thế nào cũng không tìm được cửa vào, dường như đã không còn ở khu vực này. Hơn nữa khiến Cổ Trần nổi cáo chính là mình không những bị đánh ra, mà còn bị cướp đi thạch khắc, lần này hoàn toàn mất đi cơ hội tìm kiếm cấm sơn. Trong cấm sơn, có hai sinh vật cấm kỵ không cho ta vào, trong đó có một khí tức rất quen thuộc. Trần nhíu chặt mày, đứng trong hư không hỗn độn yên lặng suy tư. Hắn nhớ lại chuyện vừa rồi, hai bàn tay to, huyết sắc đại thủ rất lạ, ngược lại là khí tức của cái hắc thủ kia cảm thấy rất quen thuộc. Cổ Trần đột nhiên mở to mắt, sáng tỏ thông suốt. Mang hoang bình nguyên cấm khoáng rốt cục nghĩ ra, khí tức của hắc sắc đại thủ kia không phải chính là giống với thứ từng ở sâu trong cấm khu Bách Mang Sơn mang hoang bình nguyên sao? Trước đó còn đi tìm trong cấm địa, cảm ứng được một luồng khí tức còn sót lại, vẫn luôn nhớ kỹ, bây giờ sau khi phát hiện khí tức này Cổ Trần không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Thanh y. Cổ Trần hai mắt sáng quắc, có chút ảo não đấm xuyên vào sương mù hỗn độn đằng trước, đáng tiếc không tìm thấy cấm sơn, vừa nãy hắn đã bị đánh lén. Hắn phỏng đoán thậm chí khẳng định trong lòng, Thanh Y đang ở ngay bên trong cấm sơn, chỉ là mới nãy bị đánh ra làm hắn có chút trở tay không kịp. Ai có thể ngờ tới, mới vừa bước vào cấm sơn một bước thì đã kinh động đến hai sinh vật cấm kỵ đồng loạt ra tay đuổi hắn ra khỏi cửa. Thật ra thì cũng rất bình thường, Cổ Trần bị sinh vật cấm kỵ kiêng dè, không cho phép hắn tới gần cấm địa, tự nhiên không có khả năng cho hắn bước vào trong cấm sơn. Huống chi bên trong đó có một sinh vật cấm kỵ có thể nói là cực kỳ hận Cổ Trần, sợ nhất Cổ Trần chạy vào. Bởi như vậy Thanh Y liền sẽ cảm ứng được khí tức của Cổ Trần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1635. Hai người vừa thấy mặt, vậy chắc chắn không có cách nào ngăn cản Thanh Y, tương đương với bị Cổ Trần bắt cóc, như vậy làm sao có thể cho hắn bước vào. Phù, thật nguy hiểm. Bên trong cấm sơn, hai sinh vật cấm kỵ thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là sinh vật cấm kỵ phủ hắc vụ. Một thanh âm khàn khàn truyền ra từ trong quang ảnh huyết sắc. Viên thạch khắc này sao lại truyền ra ngoài? Nhìn tình hình dường như là một bà lão, vừa nãy là nàng xuất thủ cướp thạch khắc. Bên trong hắc vụ, thân ảnh kia có sợ hãi nói. Hẳn là đồ khắc cấm sơn đã từng lưu lạc ra ngoài, lại bị tiểu tử kia lấy được, suýt chút nữa đã để hắn bước vào cấm sơn, hậu quả khó mà lường được này. Bên trong một tòa thần miếu dưới chân núi cấm sơn, có một bóng người áo xanh bỗng nhiên mở mắt. Ta cảm ứng được khí tức của Cổ Trần ca ca, không sai, là khí tức của Cổ Trần ca ca, hắn đã tới, nhất định là như vậy. Y kích động muôn phần, chợt đứng dậy, đang muốn rời khỏi thần miếu, đáng tiếc bị một cổ hắc quang mờ ảo ngăn cản, không thể bước ra thần miếu một bước. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn tìm ca ca. Thanh Y hai mắt hiện ra hắc quang, toàn thân bộc phát ra hắc khí cuồn cuộn giống như hắc hóa, cả người phát ra lực lượng kinh khủng đánh lên kết giới ở thần miếu. Hầu như trong nháy mắt, kết giới thần miếu bị phá vỡ một cái động, một hắc ảnh có hắc khí vòng quanh cuồn cuộn phóng lên tận trời, lập tức xuyên qua kết giới cấm sơn biến mất không thấy đâu. Không xong. Bên trong cấm sơn, bóng người bên trong hắc vụ nọ kinh hô, đang muốn ngăn cản đáng tiếc đã không kịp, Thanh Y cưỡi hắc khí đã biến mất. Đáng chết, Cổ Trần, bổn tọa không để yên cho ngừng thấy Thanh Y trốn khỏi thần miếu và cấm sơn, hắc ảnh giận tím mặt, phát ra từng loạt tiếng gầm gừ kinh khủng vang vọng khắp nơi. Vẫn là bất cẩn rồi. Bên trong sương mù hỗn độn, Cổ Trần đứng đó, sắc mặt khó coi, đã mất đi một cơ hội tiến vào cấm sơn, càng mất đi cơ hội tìm được Thanh Yến. Nhìn lấy sương mù hỗn độn mênh mông xung quanh, không tìm thấy cấm sơn đâu, khu cấm địa này đã không còn ở nơi này, không có chỉ dẫn của thạch khắc căn bản không có cách nào tìm được. Cổ Trần hung hăng nói, khí tức sôi trào dần dần bình phục, bình tĩnh trở lại. Sớm muộn cũng có một ngày, ta phải sang bằng cấm sơn. Bắt ngươi ra quốc một vạn lần, bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt cái này, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, vừa nãy biết được Thanh Y rất có thể đang ở trong cấm sơn, tự nhiên lại có thêm một tâm sự. Ít nhất biết nàng đang ở trong, chỉ là không rõ bây giờ ra sao, có chịu ủy khuất gì hay không. Xoay người rời khỏi nơi này, đạp trên sương mù hư không từng bước rời đi, phải đi hoàn thành kế hoạch và dự định kế tiếp của mình. Biết được nhiều bí mật đối với cổ trần mà nói thì có dẫn dắt cực lớn, hiểu được mình cần phải làm thế nào tiếp theo, lại đã trải qua bách thế luân hồi ở Minh Phủ khiến hắn hiểu thêm về việc bản thân phải làm như thế nào mới có thể sáng tạo ra một đường sinh cơ. Cổ trần lầu bầu, hai mắt ánh lên vẻ kiên định. Chỉ có khi thiên địa hoàn toàn rơi vào hỗn độn mới có thể có một tia hy vọng vừa xuyên hư không chiến trường, vừa suy ngẫm vô số vấn đề. Trong lòng cổ trần hiện lên một người. Không biết Mỹ Đỗ Toa hiện giờ ra sao. Mỹ Đỗ Toa, từ sau khi nàng thay mình đi vào hư không chiến trường thì tình hình ra sao, hiện đang ở nơi nào, vì sao trong quá trình luân hồi nàng không tồn tại? Chẳng lẽ, nàng đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một hòn đảo vỡ nát bay tới trước, cằn cỗi, chết chóc, tràn đầy vết nứt, bên trên để lại vô số dấu vết và khí tức một cuộc đại chiến. Cổ trần lách mình rơi trên hòn đảo rách nát. Ý niệm quét qua không có phát hiện bất cứ sinh linh cái gì tồn tại, càng không có một gốc cây cỏ, là một hòn đảo chết lắc đầu một bước đạp không, chớp mắt biến mất trên hòn đảo, chạy về hướng khu vực trung tâm hư không chiến trường, nơi đó chính là mục tiêu của chuyến này Thiên Hoang Chi Địa. Cổ trần muốn đi tới Thiên Hoang Chi Địa, thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình, đảo loạn mảnh thiên địa này, nhân tiện nhìn thử nơi đó là phải chăng thật sự giống với trải nghiệm mấy kiếp luân hồi của hắn hay không. Trong lòng của hắn chung quy có một tia nghi hoặc lo lắng, nếu không xác nhận rõ ràng, không làm rõ bí mật trong đó thì đương nhiên hắn không dám hành động hấp tấp. Điều này liên quan đến tương lai của chính mình, cũng như sự tồn vong của nhân tộc trong tương lai, không thể qua loa được. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1636. Kỳ thật, cổ trần càng muốn tìm được một vị nhân tộc chí cường giả, hy vọng thu được càng nhiều tin tức chính xác trực quan hơn từ đối phương, tiếc chỉ là suy nghĩ mà thôi, ngay cả thiên cương lão nhân cũng không biết chí tôn nhân tộc ở đâu. Căn bản không có cách nào tìm được nhân tộc chí cường giả. Trần đoán rằng, hắn từng mang về một di hài của tiền bối nhân tộc bên trong thần quốc đổ nát, rất có thể cũng là một chí cường giả, cũng chỉ là suy đoán, giờ đây, cổ trần hy vọng có thể tìm được tin tức mà mình muốn ở Thiên Hoang Chi Địa để xác nhận suy nghĩ của mình. Vị thiên nữ kia thật sự ở trong Thiên Hoang Chi Địa ư? Cổ trần lao nhanh phá không, ánh mắt lấp lóe, trong lòng nghĩ về vấn đề này, thiên nữ, thật là ở trong Thiên Hoang Chi Địa sao? Khu vực mà nhân tộc trấn thủ mà thiên ngoại, thâm uyên xâm lược thường xuyên nhất, cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Khu vực bách tộc trấn thủ còn lại thì bình yên rất nhiều, với lại cũng an toàn nhiều hơn, thần tộc thậm chí là ngồi mát ăn bát vàng tộc, giống như một đám pháo hôi, người làm công xông lên phía trước, là tầng lớp dưới đáy lao động cho man hoang thiên địa, bách tộc là cấp quản lý, thần tộc chính là cao tầng. Không ngừng áp bách, bóc lột nhân tộc, làm nhân tộc suy yếu, phát kiệt giá trị của nhân tộc. Để tạo lợi ích lớn hơn cho man hoang bách tộc, thậm chí thần tộc Trần đương nhiên không mong chuyện này tiếp tục như vậy, mặc kệ là vì nhân tộc, hay là vì chính mình, đều phải tiến bước không lùi giết ra một lối thoát. Nếu ông trời này cũng định hủy diệt nhân tộc, vậy thì để vạn vật trên thế giới cùng chung điệp. Trần ánh mắt ngoan lệ, lòng tràn đầy sát ý, chưa từng hối hận với quyết định của mình, nhân tộc ta đều không còn cách nào để sinh tồn, đã sắp diệt vong ta còn quan tâm sinh tử bách tộc, man hoang các ngươi sụp đổ. Chỉ có giữa một cuộc đại diệt mới có thể tái sinh. Man hoang này cần một lực lượng để phá hủy hoàn toàn trật tự hiện có và lập lại trật tự hỗn độn. Bát tộc có chết hay không, thần tộc có hủy diệt hoặc chết hay không, căn bản không liên quan gì đến cổ trần. Điều mà hắn quan tâm tới là nhân tộc, là mình liệu có thể đi tiếp được hay không. Quên như thất bại, nhân tộc ác vong, trời sẽ xóa sạch cả nhân tộc, xóa đi từ nguồn gốc, nghĩ một chút đã khiến người không rét mà run. Trời như thế này còn tôn sùng làm cái gì, không bằng là một trận long trời lỡ đất, lập lại hỗn độn. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một cổ khí tức cường đại sát phạt đập vào mặt, làm cổ trần đang đi trên đường giật mình. Hắn chợt ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy một ánh đao huyết sắc bổ tới phủ đầu, sát khí đằng đằng, dường như một đao có thể chém ra một thế giới. Trần nheo mắt, nhấc tay chụp lại, năm ngón tay tóm chặt đao mang huyết sắc kia, nằm trong lòng bàn tay hắn không thể nhúc nhích được. Hắn vậy mà lại bị tập kích, trước đó mãi suy nghĩ không chú ý tới, hóa ra ở đằng trước có một tòa tàn thành chặn lại. Tà tàn thành này toàn bộ đều là màu đỏ như máu. Bên trên lóe ra huyết văn chằng chịt, lộ ra khí tức âm tà, khiến người ta chán ghét. Nhân tộc, huyết nhục thật thuần tuyệt. Trong tàn thành truyền ra một giọng nói khàn khàn khủng bố, mang theo khí tức âm lãnh, tà ác ập vào mặt, khiến cổ trần cau mày lại, rất khó chịu. Hắn dùng năm ngón tay bóp chặt, thanh âm giòn tan vang lên, đao mang huyết sắc trực tiếp bị bóp nát. Giấu đầu lộ đuôi, cút ra để. Trần hét lớn, lách mình tiến lên vung cánh tay đánh ra một quyền về phía cổng tàn thành, quyền ý mạnh mẽ vô song ầm ầm xẹt qua. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cổng thành tàn phá lập tức vỡ nát, bên trong tuôn ra rất nhiều máu phun ra hóa thành một huyết sắc đầu lâu. Khuôn mặt nó dữ tợn, há mồm gầm gào, nhân tộc tiểu tử, huyết nhục của ngươi thật thơm ngon,

audiotruyen.org. Chương 1638. Trong hư không hỗn độn, một đóa liên hoa yêu dị từ từ nở rộ, một tàn thành bay ra từ bên trong gù. Nghiệp hỏa hồng liên thu nhỏ lại bay trở về thế giới địa ngục của Cổ Trần, mà tàn thành teo nhỏ đã rơi vào lòng bàn tay của Cổ Trần. Một tòa thần thành, không Tột Trần đánh giá, không nhịn được tán thưởng một câu, có thể đụng phải một tòa thần thành cũng không phải quá xui xẻo, sau khi rèn lại một lần nữa thì có thể biến thành một tòa chiến thành mới thành bản thân có linh, chính nó muốn phục hồi nhất định phải cắn nuốt, nhưng Cổ Trần thì không giống vậy, tàn thành chỉ là một món bảo vật muốn sửa chữa đương nhiên không khó. Tìm một nơi để sửa nó trước Trần nhìn xung quanh, bước ra một bước người đã biến mất tại chỗ, bay về phía trước, tìm một nơi để dừng chân. Bay một lúc lâu, Cổ Trần tìm được một mảnh lục địa tan nát, kiểm tra một chút không có bất kỳ sinh vật sống hay mối đe dọa nào trên đó. Lúc này Cổ Trần mới chuẩn bị luyện hóa tàn thành trên mảnh lục địa, một lần nữa chế tạo lại, sửa thành chiến thành mạnh mẽ mà mình muốn trên lục địa. Một tòa tàn thành bay lên lơ lửng trước mắt Cổ Trần, quả ra huyết sắc quang mang, âm lãnh, tà ác. Tòa thành nhìn như là một vật sống, tường thành tựa như đang động đậy, giống như biến thành thân thể máu thịt khiến người sợ hãi, chính là chữa trị và biến đổi của chính tàn thành. Nó muốn hoàn toàn biến thân thể tàn tạ của mình trở thành một cái sinh linh bằng xương bằng thịt thực sự, đáng tiếc lại đụng phải Cổ Trần. Luyện. Cổ Trần xuất ra một ngọn lửa bao trùm tàn thành, bắt đầu bùng cháy. Hư vô chi diễm không ngừng thiêu đốt tàn thành, luyện hóa nó từng chút một, bắt đầu bước đầu tiên, khống chế tòa thành này. Trong quá trình này, linh hồn thể của Cổ Trần bắt đầu luyện hóa và hấp thu, sắp xếp lại ký ức của linh trí tàn thành, đạt được thông tin mà hắn muốn. Khoan hãy nói, tòa tàn thành này đã tồn tại vô số năm và trải qua vô số chuyện, trong trí nhớ có rất nhiều thông tin tin tức khiến cho Cổ Trần phải ngạc nhiên. Ví dụ tòa tàn thành này vậy mà đã đi qua thiên hoang chi địa, hơn nữa còn nuốt chửng một số lượng lớn thâm uyên sinh vật, thậm chí từng đi vào thâm uyên, cuối cùng chạy ra đây là điều quý giá đối với Cổ Trần. Có những tin tức này là hắn có thể trù định tốt hơn cho kế hoạch tiếp theo của mình. Một bên hấp thu chỉnh lý tàn thành chi linh toàn bộ trí nhớ, một bên luyện hóa tàn thành. Ba ngày sau, tàn thành rốt cục bị triệt để luyện hóa. Trần bỗng nhiên mở mắt, nhìn thần thành tan nát trước mặt. Xong rồi. Trước tiên hắn cẩn thận kiểm tra tàn thành, bên trong có thể chứa ít nhất mấy trăm vạn người, thậm chí hơn chục triệu người sinh sống cùng nhau. Tòa thành này một khi mở ra, cũng là một thần thành ngoài sức tưởng tượng, có vô số thần văn lạc ấn. Đáng tiếc thần trận đã bị ô nhiễm trở thành thứ tà ác, không những có khí tức thâm uyên, mà còn có một loại năng lượng tà ác. Trần nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định thay đổi thần thành đổ nát này lại, lấy nó làm chủ thể, đúc lại một lần nữa trân hư vô chi diễm, tàn thành phát ra những tiếng vang leng keng, bị Cổ Trần đốt cháy luyện hóa không ngừng, rồi bắt đầu thêm vào vô số thanh đồng, tạo. Một chiến thành hoàn toàn mới. Trên người hắn có vô số thanh đồng, thêm vào trong đó, toàn bộ hết sạch sẽ, cộng thêm vô số tài liệu trân quý trên người hắn. Các loại kim loại đặc biệt đều thêm hết vào. Thậm chí khoản thu hoạch khổng lồ lấy được từ việc diệt Tu La tộc trước đó, các loại tài liệu quý hiếm và binh khí của Tu La tộc đều bị hòa tan dung nhập vào trong. Cuối cùng, Cổ Trần luyện hóa một gốc huyết thụ, làm thành trung tâm năng lượng của chiến thành, hấp thụ năng lượng cuồng bạo hỗn loạn của hư không hỗn độn để cung cấp cho thành trì. Cả tàu thành mang màu máu tà ác của ban đầu rất nhanh đã thay hình đổi dạng với những tường thành hợp kim thanh đồng, cửa thành to lớn, đường đi rộng rãi, từng ngôi nhà đều được trùng tu. Sau đó, Cổ Trần đánh ra một loạt thanh đồng khắc văn, từng ký hiệu nhảy lên đóng lên trên thành trì, bắt đầu thay thế những thần văn trước đoạn mất tận 5 ngày 5 đêm mới chính thức hoàn thành việc chú tạo và sửa đổi. Một tòa chiến thành hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Cổ Trần, quả ra một khí tức cường đại thị thành trì hoàn chỉnh, có một cổ sương mù hỗn độn tụ tới từ bốn phương tám hướng, bao trùm lấy thành trì, tạo thành một vòng phòng ngự đặc biệt. Cả chiến thành được bao bọc trong màn sương mù xám, toán lên phong cách cổ xưa, khí tức tang thương, năm tháng đập vào mặt. Nhân tộc bắt nguồn từ hỗn độn, quật khởi từ hỗn độn, vậy cứ gọi là hỗn độn thành Trần thầm thì, vung tay lên khắc ba chữ to, ẩn chứa một ý chí mạnh mẽ sát phạt kinh thiên động địa. Ta mang hoang bộ lạc. audiotruyen.org. Chương 1639. Điều này thể hiện quyết tâm và ý chí của Cổ Trần, ngụ ý nhân tộc sẽ quật khởi từ trong hắc ám hỗn độn, tìm ra một con đường sáng sủa mầm. Nhẹ ném ra, hỗn độn thành lập tức đón gió lớn lên. Hóa thành một tòa thần thành khổng lồ trong hư không, phát ra cảm giác áp bức vô cùng. Tòa thành này cũng là một chí bảo cực kỳ mạnh, là tòa chiến thành được luyện thành bảo vật đầu tiên đúng nghĩa của Cổ Trần. Đương nhiên, đó là mượn tàn thành trước kia làm chủ thể, chỉnh sửa lại mà thành. Nếu để hắn luyện chế bảo vật như vậy vào lúc này, không đủ tài liệu khó mà làm được một tiếng, hỗn độn thành rơi trên mảnh lục địa đổ nát này, trong nháy mắt giống như là cắm rễ bám chắc toàn bộ vùng lục địa. Một lượng lớn bùn đất,

chợt mở mắt trông thấy hư không hỗn độn đang xảy ra nổ tung kịch liệt ở đằng trước, có khí tức mạnh mẽ đang hoành hành. Nơi đó đang xảy ra một trận đại chiến, có sinh vật mạnh mẽ đang chém giết trong hư không hỗn động đùng đùng. Sương mù ở đằng xa nổ tung, có tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy hai con quái vật khổng lồ đang chém giết lẫn nhau trong hư không hỗn độn, vô cùng ác liệt. Gào. Tiếng rít gào rung trời, một luồng ma khí thâm uyên quét ngang thu hút sự chú ý của Cổ Trần. Ma vật thâm uyên. Cổ Trần hai mắt híp lại, kinh ngạc nhìn quái vật khổng lồ này, thế mà là ma vật thâm uyên. Bấy giờ mới nhận ra, hóa ra mình đã bước vào thiên hoang chi địa. Gào. Một tiếng gầm dữ dội phá tan hư không hỗn độn trân sương mù, một ngọn lửa địa ngục cuộn lên, thâm uyên chi khí tràn ngập ăn mòn vạn vật cận ma vật thâm uyên kia thân hình to lớn, cao đến 800m, sau lưng mọc đầy vảy giáp màu đen, một đôi cánh ác ma, dung nham giống như địa ngục hỏa bùng cháy bên trên, tỏa ra mùi lưu huỳnh vật thâm uyên, là vật đáng sợ với ý chí méo mó, bọn chúng thích phá hoại, hủy diệt, tìm sự phấn kích trong những trận chém giết không ngừng. Năng lượng hỗn loạn thâm uyên, nhân cách vặn vẹo và ý chí giết chóc hủy diệt chảy bên trong cơ thể chúng, tạo nên sức chiến đấu và phá hoại mạnh mẽ. Chỉ thấy ma vật đập tan một hòn đảo phía trước bằng một đấm, lửa địa ngục vô tận sôi sục, ăn mòn mọi thứ biến thành tro bụi, khiến Cổ Trần bất ngờ chính là đang chiến đấu với nó lại là một thái thản, thân thể khổng lồ không hề thuộc về ma vật thâm uyên. Cả hai ra sức chém giết, đánh đến mức những mảnh đất ở xung quanh lần lượt vỡ nát, nổ tung thành vô số bột phấn, khuấy động khí lưu hỗn độn tứ phía, ma vật thâm uyên rống lên giận dữ, khí tức tà ác ngập trời. Ra. Thái thản ở phía đối diện cũng mạnh mẽ không kém, từng quyền từng chưởng đánh lên trên thân ma vật thâm uyên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai quái vật khổng lồ này tay không tất sắc đánh nhau, diễn một màn đánh giết dã man, hung bạo phóng túng, trong lúc nhất thời máu thịt văng tung tóe. Trần đứng trên tường thành, nhìn hai con quái vật khổng lồ trước mặt không ngừng giao chiến, trên thân thể của thái thản còn phủ những tia sáng kinh khủng. Cứ theo phỏng đoán của hắn, mặc kệ là thái thản hay là ma vật thâm uyên, đều ở thánh nhân cảnh, chiến lực đặc biệt mạnh, mơ hồ có cảm giác phá vỡ ràng buộc bước vào cấp bậc càng cao hơn. Cổ Trần trầm ngâm lẩm bẩm một mình. Thái thản này hơi kỳ lạ, luôn cảm thấy khí tức của thái thản có chút kỳ quái, như thể gã đã bị ô nhiễm bởi thứ gì đó, tự hồ trở nên nóng nảy và hỗn loạn một cách lạ thường. Cổ Trần chợt nghĩ ra, giật mình nói, thâm uyên, nó đã bị thâm uyên ô nhiễm ăn mòn.